giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi chín. Ta đi cấp ngươi hỏi một chút. La Viêm Lân nói phủi mông một cách đứng dậy, đi hướng cái kia bảo vệ môi trường đại thẩm. Này này, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi không phải đến phải không? Vị kia đại thẩm trông thấy La Viêm Lân đi tới, có chút khẩn trương, dùng lực đạp xe muốn đi. La Viêm Lân lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện hỏi hai câu, nhìn nàng dạng này trong lòng sinh nghi, đuổi sát hai bước bắt lấy tay lái của nàng nói. Xin chờ một chút, đại thẩm. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đầu tuần một ngày xế chiều đại khái là tại thời gian này, cũng có thể là muốn muộn một chút, ngươi có hay không tới qua nơi này? Có. Thế nào? Ngươi có thấy hay không một nữ nhân? Ta không biết tiên sinh ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân này rất tốt nhận, nàng không mặc quần áo. Ta không nhìn thấy, đại thẩm mau đem đầu đừng đi qua, tốt ném câu nói tiếp theo, êm đẹp ai sẽ không mặc quần áo, ngươi thật là đùa. Nàng đạp xe muốn đi, La Viêm Lân đè lại tay lái, vây quanh trước xe ngăn lại nàng, chờ một chút, đại thẩm, ngươi xác định ngươi không nhìn thấy sao, nếu như ta nếu là điều tra ra ngươi nói láo. Hắn chỉ là nghĩ gạ hỏi một chút nàng, không nghĩ tới đại thẩm trên mặt đại biến. Hơi kém từ trên xe trượt chân xuống dưới, khẩu khí cũng thay đổi, thanh âm lộ ra sợ hãi, vì tiên sinh này, ta thật cái gì cũng không thấy, liền là cảnh sát tới, ta cũng sẽ nói như vậy. Cầu ngươi thả ta đi, ta chính là một cái phổ phổ thông thông nhỏ lão bách tính, ngươi không đáng không phải muốn làm khó ta đi. La Viêm Lân giật mình, nghe nàng nói chuyện ý tứ, giống như lầm sẽ tự mình. Nàng khẳng định là thấy cái gì? Ta chính là cảnh sát, ngươi không cần lo lắng, có lời gì có thể trực tiếp nói với ta, ta cam đoan nhân thân của ngươi an toàn. Ngươi là cảnh sát, dung mạo ngươi cũng không giống như đại thẩm nghi hoặc trên dưới dò xét hắn, nói. Tiểu hỏa tử, ngươi liền để cho ta đi thôi, ta không có lời gì muốn nói. Ngươi yên tâm, ta đối với người nào đều là lời nói này. La Viêm Lân nhìn nàng rất bướng bỉnh, lấy ra cảnh sát chứng nhận cho nàng nhìn, ta đúng là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ án giết người, đại thẩm nếu như ngươi biết chút ít cái gì xin đừng nên giấu riêng, đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, nếu như ngươi thế hung thủ giấu riêng, không nói trước ngươi có khả năng vi phạm pháp luật, nếu như ta là tên kia hung thủ, ta coi như hiện tại không giết ngươi, tương lai có cơ hội cũng nhất định diệt khẩu ngươi. Đại thẩm chán trên mặt đều đổ mồ hôi, xem ra là bị La Viêm Lân kia mấy câu dọa cho phát sợ. Nàng từ trên xe bước xuống cũng không biết trước bước đầu nào chân, hơi kém đem mình trượt chân, nơm nớp lo sợ hỏi. Cảnh sát tiên sinh, ngươi mới vừa nói phát sinh án giết người, cái gì án giết người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, có một nữ nhân đã từng bị hung thủ đưa đến cái tiểu khu này bên trong, hiện tại chúng ta phát hiện thi thể của nàng. À, chúng ta bây giờ liền đang điều tra vụ án này, hy vọng có thể tìm tới chính mắt trông thấy, có lẽ có người đã từng thấy qua nàng. Ngươi vừa rồi nói với ta những lời kia có phải là coi ta là thành mặt khác người nào, ngươi trông thấy qua người nào làm cái gì chuyện phạm pháp sao? Đại thẩm do dự mãi, rốt cuộc nói. Ta cũng không biết có phải hay không là phạm pháp, có thể là không tốt lắm chuyện. Ở đâu? Ở chỗ này. La Viêm Lân chỉ buộc treo nữ chủ bá lầu 2 ban công, là ở nơi đó sao? A, không phải, liền ở nơi đó. Đại thẩm nhấc tay chỉ tới gần lâu chân dài cây xanh. Chỗ nào? Ngươi nhìn thấy cái gì? Một nữ nhân gục ở chỗ này, không có mặc quần áo, ta không biết có phải hay không là ngươi mới vừa nói nữ nhân kia. Chuyện xảy ra khi nào? Trên thứ tư, trạng vạng tối đi trời vừa mới bắt đầu nam diễn viên. Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy một cái nam nhân hướng nàng đi qua, tựa như là hỏi thăm nàng mấy câu gì còn cởi áo ngoài của mình đưa cho nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất một. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền đem nữ nhân kia dìu dắt đứng lên, xem ra muốn đem nữ nhân kia lôi đi, thế nhưng là nữ nhân không cùng hắn đi. Không biết bọn hắn nói thứ gì, người kia bỗng nhiên đem nữ nhân ôm hướng sau lầu chạy tới. Ta lúc ấy cảm giác nam nhân kia muốn đối kia nữ mưu đồ làm loạn, nhìn không được liền hô một tiếng. Lần này kinh đến nam nhân kia, hắn quay đầu hung tợn chỉ vào người của ta, muốn chơi chết ta tư thế, ta dọa đến không dám lên tiếng. Người kia xem xét chính là cái lưu manh vô lại, ta nếu là còn dám lắm miệng, hắn khẳng định sẽ tới chơi chết ta. Ngươi liền trơ mắt nhìn hắn đem cái kia nữ mang đi. Ta còn có thể làm sao, các ngươi vừa rồi đều nói cái kia nữ đã chết, ta lúc ấy nếu là nhiều chuyện, người chết chính là ta. Ta mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, ta vừa rồi đi qua nơi này nhìn thấy các ngươi nhìn thấy ta, ta còn tưởng rằng là người kia tìm đồng bọn muốn thu thập ta đây, ta đều làm cho sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên cách này lúc sau đã lảo đảo lừa dối đi tới, đứng ở bên cạnh nghe hắn hay nói chuyện, chen miệng nói. Đại thẩm yên tâm đi, người ta sẽ không đem ngươi như thế nào, người ta chỉ đối cô gái xinh đẹp trẻ trung ra tay. La Viêm Lân chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, để hắn đàng hoàng một chút đừng lắm miệng, quay đầu lại hỏi bảo vệ môi trường đại thẩm, người kia đem nữ nhân kia đưa đến địa phương nào ngươi biết không? Nữ bảo vệ môi trường công lắc đầu, ta lúc ấy cũng không dám đi theo, dọa đến ngã đầu liền chạy. Hắn lúc ấy mang theo nữ nhân kia hướng phương hướng nào chạy trốn. Nữ bảo vệ môi trường công chỉ vào hai tòa nhà ở giữa qua nói, chính là chỗ ấy. Kia đằng sau thông hướng chỗ nào? Đằng sau chính là chung cư bên, có rào chắn ngăn đón, bất quá từ nơi đó có thể ra ngoài. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên qua hai lầu ở giữa, vây quanh lầu đối diện đằng sau. Nơi này là một đầu chật hẹp khu vực, bị hàng rào cùng nhà lầu tướng kẹp, không có trải cây gì gạch, hoàn toàn là một con đường đất. Đám mọc lên một ít cỏ dại, còn có chút rác rưởi. Mộ Dung Vũ Xuyên dò xét một mạc, đem cái kia nữ bảo vệ môi trường chào hỏi tới hỏi nàng. Đại thẩm, lúc ấy ngươi nhìn nam nhân kia nữ nhân mang thời điểm ra đi là khiêng ôm vẫn là túm đi. Gánh trên vai, cái kia nam nhìn xem rất có sức lực. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, sau đó đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm người xuống tựa hồ phát hiện dấu chân loại hình vết tích, hắn dùng tay ước lượng, chỉ vào bùn trên đất vết tích khoát tay để La Viêm Lân đi qua nhìn, nơi này thấy không, rất sâu dấu chân, là cái nam nhân chân. Đi đường bước bước không thống nhất, chân sau trưởng đào đất sâu, nói rõ người này lúc ấy cõng rất nặng đồ vật đi qua nơi này. Xem ra cái kia bảo vệ môi trường công nói không sai. Xem hắn đi hướng địa phương nào. La Viêm Lân nói. Khiêng một nữ nhân theo lý thuyết không nên đi quá xa, trừ phi hắn có phương tiện giao thông. Nếu có xe hoặc là xe điện cái gì dừng ở gần đó, ta nghĩ chí ít có thể tìm tới vết bánh xe. Nhưng trên thực tế cũng không có phát hiện vết bánh xe. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút La Viêm Lân, hai người nhìn nhau không nói gì, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến giống nhau địa phương. Hẳn là đi không xa, nhìn xem dấu chân thông hướng nào. La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên xác định người bị tình nghi dấu chân hình dạng, liền nhằm vào loại này dấu chân tại khối này hẹp dài khu vực cẩn thận tìm kiếm những cái kia dấu chân. Nhưng kỳ quái chính là, này chuỗi dấu chân vẫn luôn đi về phía trước ước chừng mười mấy mét, bỗng nhiên bên trong gãy mất. Mà gần đó có không có để lại vết bánh xe? La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người bị tình nghi có khả năng hay không là ở cái địa phương này thi bảo? Không có khả năng. Nếu như là thi bảo, nữ nhân khẳng định sẽ giãy giụa trên mặt đất trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại vết tích. Nơi này ngoại trừ dấu chân liền một chút vết tích đều không có, cho nên không phải nơi này. Kia hắn đi nơi nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ.

rất có thể hắn liền ở tại gần đó. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất ba. La Viêm Lân lại tìm đến nữ công nhân vệ sinh hỏi thăm nàng trước đó có hay không thấy qua cái này nam nhân, dù chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt. Nữ công nhân vệ sinh lắc đầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi tới đây làm thời gian dài bao lâu? Không kém nhiều nhất một tháng. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Dù cho cái này nam nhân tại địa phương khác nhất định có chỗ ở, hoặc là hắn có bằng hữu thân thích ở chỗ này, hoặc là hắn đã từng ở chỗ này. Vậy ngươi cảm thấy người này có phải hay không chúng ta muốn tìm toái thi án hung thủ đâu? Ta hiện tại có thể khẳng định nói cho ngươi, nữ chủ bá bị toái thi cắt thịt thủ đoạn cùng trước đó đã phát hiện hai người nam tính nạn nhân hoàn toàn tương tự, chỉ cần có thể xác định là ai giết nàng chúng ta bây giờ liền có thể tìm tới hung thủ thật sự. Đúng vậy a, trước mắt đến xem cái kia thần bí nam nhân hiểm nghi xác thực rất lớn. Kia Tào San San đâu? Trước đó chúng ta hoài nghi Tào San San là hung thủ. Nàng cái gọi là nữ chủ bá chạy trốn là vì giải vây chịu tội lập lời nói dối. Nhưng là hiện tại đã chứng minh nàng tại cái này liên quan khóa trên một điểm cũng không có nói láo. Khô lâu tiểu thư đúng là tránh thoát buộc dây thừng nhảy xuống ban công trốn, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể căn cứ manh mối này tiếp tục khai quật. Ta hiện tại chỉ có thể trước làm một giả thiết. Nếu như người kia nam nhân chính là chúng ta muốn tìm hung thủ, vậy hắn nhìn chằm chằm nữ chủ bá khẳng định có một đoạn thời gian. Vụ án phát sinh thời điểm, hắn vừa vặn ở bên ngoài chính mắt thấy đây hết thảy, thuận thế đem nữ chủ bá ép buộc. Kết hợp lúc trước hắn gây án thủ đoạn, cái này nam nhân rất giống đi săn hình hung thủ, hắn là một đường theo dõi nữ chủ bá lại tới đây. Có lẽ ngay tại nữ chủ bá phòng trọ cách đó không xa thuê một căn phòng thuận tiện giám thị nàng. Ta đi, nghe ngươi nói còn rất dọa người, một nữ nhân còn không biết có người nam nhân vẫn luôn tại âm thầm vụng trộm đi theo mình, vì đến chính là chờ cơ hội đem mình toái thi. Đi săn hình hung thủ nói chung cách nhất quán rào hoạt cẩn thận có tương đương phản trinh sát năng lực, mặc dù động cơ còn không rõ xác thực, nhưng có thể khẳng định. Hắn thích thú, hưởng thụ chính là gây án quá trình. Bất quá cho tới bây giờ, ta còn chưa phát hiện bất kỳ vết máu nào, phòng vệ sinh cùng phòng bếp cũng đều đã tìm, liền tí xíu thịt nát lông tóc đều không có tìm được. Hoặc là hung thủ thanh lý quá sạch sẽ, hoặc là nơi này chỉ là cường gian hiện trường, không phải giết người hiện trường. Đó chính là nói, nam nhân kia cần đem nữ chủ bá đưa đến địa phương khác giết chết toái thi. Tựa hồ là dạng này. Kia liền có một chút nói không thông. Chỗ đó nói không thông. Hắn tập kích nữ chủ bá phương thức tựa hồ có chút không rất bình tĩnh. Hắn hoàn toàn có thể tìm một cái càng biện pháp ổn thỏa ra tay. Đi săn hình hung thủ rất ít công khai bắt cóc mục tiêu. Cũng rất không có khả năng lôi kéo nạn nhân khắp nơi chuyển di. Có lẽ là làm lúc tình huống đặc thù, hắn khả năng ngay từ đầu còn chưa nghĩ ra muốn hay không giết nàng, đột nhiên đối mặt một cái lộ hàng chỉ riêng đại mỹ nữ, xem chừng hắn đầu óc đều đầy máu, ngay từ đầu liều lĩnh cường bạo nàng, về sau mới nghĩ đến giết chết nàng. Thế thì cũng không phải là không thể được. Ai, không đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên kêu lên. Không đúng chỗ nào rồi. La Viêm Lân tinh thần để Mộ Dung Vũ Xuyên một chút cho kéo lại, nhìn hắn chính ngồi xổm tại cửa ra vào, nhìn thấy đặt ở nơi hẻo lánh màu nam diễn viên duy nhất một lần túi rác bên trong. Hắn lấy ra găng tay cao su đeo lên, đưa tay tại túi rác bên trong lật tới lật lui trong chốc lát, từ bên trong túm ra một đầu dính đầy bùn khăn mặt, ngửi ngửi cái này cái khăn lông vẫn là mới. Sinh hoạt hàng ngày bên trong có rất ít người dùng để xoa mấy thứ bẩn thỉu đi, bình thường đều là lâm thời có việc gấp vội vàng lấy ra dùng. Không có đoán sai, cái này cái khăn lông có thể là hung thủ dùng để xoa trên đất dấu chân cái gì. Xong việc liền nhét vào nơi này. Dù vậy, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng lẽ ngươi có thể lợi dụng dụng cụ từ nơi này tìm ra cái gì vật chứng sao? Vật chứng ta là không tìm ra được. Bất quá ta phát hiện cái này cái túi rác bên trong chỉ có 3 cái khăn lông, đều là dùng để lau bùn. Ngươi nói hắn thu thập xong hiện trường, là từ đâu tìm tới túi rác đâu, sẽ không là hắn tự mang à. Nói, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy đi vào phòng bếp, mở ra tủ bát tìm nửa ngày, bỗng nhiên nói. Rốt cuộc tìm được. Trong tay đã lấy ra một quyển duy nhất một lần túi rác. Có ý tứ chứ, gia hỏa này làm xong bản án thế mà biết tìm một cái túi rác đem thanh lý xong phế vật chứa vào. Cái này có thể nói rõ hung thủ rất bình tĩnh tỉ mỉ. Thế nhưng là túi rác xấu như thế ẩn nấp hắn là làm sao tìm được. Nếu như là ta gây án tùy tiện tìm một cái túi liền trang. Còn có A, ta tiến điều tra cửa phòng cửa sổ, không có bị nảy ra qua vết tích, nam nhân kia là vào bằng cách nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất 4. La Viêm Lân ngẫu nhiên liền hiểu Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ. Làm một pháp y, hiện trường khám nghiệm là hắn cường hạng, hắn đối nhỏ xíu vết tích cùng manh mối có không hề tầm thường nhạy cảm. Hoàn toàn chính xác, dù cho nam nhân kia sinh tính cẩn thận, hắn coi như thanh lý hiện trường cũng sẽ không cố ý đi tìm túi rác đến trang rác rưởi, trừ phi hắn hết sức quen thuộc cái này hiện trường. Như vậy hắn cùng chủ phòng kia đối vợ chồng già lại là quan hệ như thế nào đâu? Thành phố cơ cục công an đội hình cảnh. Phòng họp. Hai ngày làm việc chia binh ba đường điều tra có một kết thúc. Đỗ Nhược Lan, La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cả đám đều mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi cùng một chỗ. Đỗ Nhược Lan đầu tiên nói. Ta đã tiến cố gắng lớn nhất mới đem Tào San San lưu đến bây giờ. Người nhà bên kia rất có bối cảnh, đã nháo đến thành phố bên kia. Thật sự nếu không có thể tìm tới nàng giết người chứng theo, ta cũng chỉ phải thả người. Dù cho hung thủ không phải nàng, tổn thương Vương Hâm tội ác nàng không phải đã thừa nhận à. Đả thương người gây nên tàn cũng là không nhẹ tội danh. Đủ phán cái mấy năm. Lục Tiểu Đường nói. Nhà bọn họ muốn cho nàng bảo lãnh hậu thẩm. Chỉ cần nàng có thể đi ra cuộc công an, dựa vào người trong nhà mạch bốn phía hoạt động, Vương Hâm lại là cái nơi khác học sinh nghèo, rất có thể chuyện này liền bị chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, phán hoãn thi hành hình phạt đều là có khả năng. Đỗ Nhược Lan nói, ngươi đi Tào San San đại học điều tra thế nào? Nàng lập tức hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lấy ra sổ ghi chép lật ra, nhìn xem phía trên ghi chép nói. Vương Hâm loại bỏ bên ngoài, ta căn cứ đầu hai tên nạn nhân Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ Ngộ Hải đoạn thời gian tiến hành điều tra. Tiêu thụ bán buôn đinh viên Đặng Cương Ngộ Hải sự kiện là tại ngày 13 tháng 5 đến 18 ở giữa, trong khoảng thời gian này Tào San San đều có ở trường học lên lớp ghi chép. Đại học khoa học tự nhiên học sinh Nhạc Chính Vũ Ngộ Hải thời gian là tại ngày mùng 3 tháng 6 đến số 7 ở giữa, Tào San San số 3 cùng số 7 đều có không ở tại chỗ chứng minh, chỉ có số 6 trống chỗ. Theo nàng bạn cùng phòng nói ngày đó nàng trốn học đi mua quần áo, còn giống như là cùng bạn trai Vương Hâm cùng đi. Ta có hỏi qua Vương Hâm nói nhớ không rõ. Nhưng ta nghĩ chỉ có một ngày thời gian, người khác tại thành phố cơ, muốn đuổi tới thành phố sơ giết người toái thi lại vứt bỏ thi, sau đó còn muốn trở về thành phố cơ thời gian khẳng định không đủ. Cho nên, nàng không có khả năng có sát hại trước hai tên nạn nhân gây án thời gian. Đỗ Nhược Lan tựa hồ có chút không cam tâm quay đầu hỏi La Viêm Lân, người bên kia điều tra kết quả thế nào? Cùng Lục Tiểu Đường kết quả không sai biệt lắm. Mà lại chúng ta tìm được nữ chủ bá tránh thoát chạy trốn chứng cứ. Chứng cứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, nàng tại lật tan việc công thời điểm không cẩn thận gãy ngón chân giáp, máu dính vào trên ban công. Chi sau xảy ra chuyện gì, nàng là chết như thế nào? Rất không may, nàng đụng phải một cái sắc lang, hoặc là một cái đã sớm dòm muốn nàng thật lâu nguy hiểm nam nhân. Có người mắt thấy hắn đem chúng ta nữ chủ bá bắt cóc đến gần đó một cái hộ gia đình gian phòng bên trong, ở nơi đó đem nàng cường gian, ta tại hiện trường tìm được tinh dịch vết tích. Cho nên, chúng ta bây giờ có lý do phỏng đoán, nam nhân kia chính là sát hại nữ chủ bá hung thủ, cũng có thể là sát hại Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ hung thủ. Mà Tào San San dự mưu tổn thương Vương Hâm chẳng qua là cái này lên liên hoàn án giết người ở giữa cùng một chỗ độc lập vụ án. Đỗ Nhược Lan đều nghe có chút ngẩn người. Tại sao lại xuất hiện một cái thần bí nam nhân? Đối nam nhân kia các ngươi hiện tại điều tra nhiều ít? Có bao nhiêu nắm chắc hắn là hung thủ? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên cũng là đang hỏi La Viêm Lân. Chúng ta tra được hắn cùng áp dụng cướp bóc cái gian phòng kia phòng ở chủ hộ khả năng có liên hệ, hiện tại còn không xác định quan hệ giữa bọn họ. Chúng ta thông qua bất động sản thăm dò được kia đối chủ hộ là một đôi về hưu lão sư, nhà này phòng ở là cho con của bọn họ mua phòng cưới. Năm nay hơn nửa năm vừa mới trang trí xong, bọn hắn lão lưỡng khẩu ngẫu nhiên tới ở, vụ án phát sinh lúc nhà này phòng ở đã bỏ trống không sai biệt lắm 2 tuần. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 8, khiêng nữ nhân biến mất năm. Các ngươi liên hệ với chủ phòng sao? Đã có liên lạc, bọn hắn hiện tại ở tại ngoại địa con gái nơi đó. Nhanh buổi sáng ngày mai liền có thể gấp trở về. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hào hào hỏi bọn họ một chút. Đã các ngươi khẳng định như vậy Tào San San không là hung thủ, ta liền tạm thời đem nàng từ vụ án này bên trong loại bỏ, hy vọng các ngươi mang đến chính là một tin tức tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Một đêm này nhất định là cách không thể an tâm ban đêm, nhân viên cảnh sát đều đang nóng nảy lại kiên nhẫn chờ đợi cái kia không biết có phải hay không là manh mối. Kia đối về hưu giáo sư ngày hôm sau tiếp cận buổi trưa chạy tới cuộc công an đội hình cảnh. Từ tướng mạo đến xem đều tương đối bản phận. Lão đầu tử gần 60 tuổi, thể trạng nhỏ gầy, mang theo một bộ cận thị kính. Lão thái thái nhìn xem so hắn trẻ mấy tuổi, dáng người mập lùn. Đỗ Nhược Lan, Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân mấy người bọn hắn trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Ấn tượng đầu tiên liền đem bọn hắn gây án hiểm nghi phủ định. Hai người có thể là lần đầu tiên trong đời tiến đội hình cảnh, mặt ngoài cố gắng chấn định trong lúc giơ tay nhấc chân còn là có thể trông thấy có chút khẩn trương. La Viêm Lân tùy tiện kéo tới hai cái ghế, để bọn hắn ngồi xuống đơn giản hỏi tình huống căn bản. Lão đầu nhi gọi Vương Vĩnh Bình, về hưu chức tại thành phố cơ thứ 15 trung học đương vật lý lão sư, bạn già gọi Tôn Ái Liên tại cùng một trường dạy âm nhạc. Bọn hắn có một đứa con trai gọi Vương Thao tại Thanh Đảo Hải Vận cuộc đi làm, dự định sang năm triệu hồi thành phố cơ làm việc, cũng cùng bạn gái thành hôn. Chỗ này phòng ở chính là lão lưỡng khẩu cho con của bọn họ mua phòng cưới. Tình huống căn bản nhìn không ra bất luận chỗ thần kỳ nào. Lão lưỡng khẩu còn không biết cảnh sát tại sao tới tìm bọn hắn, chỉ là nghe nói có bản án, cũng là lo lắng đề phòng. La Viêm Lân hỏi Vương Vĩnh Bình. Nhà này phòng ở là các ngươi mua một tay phòng sao, trước đó có hay không cái khác chủ phòng ở qua? Là một tay phòng, phòng ở mới, mua xong sau chỉ có chúng ta lão lưỡng khẩu ở, cho nội thất thả vị, ngẫu nhiên tới ở 2 ngày. Con của ngươi tới ở qua sao? Ở qua. Vương Vĩnh Bình do dự một chút, nhìn không được nói. La cảnh sát, ngài tại điện thoại nói có vụ án cùng ta phòng ở có quan hệ. Ta lúc ấy cũng không chút nghe rõ. Đến cùng là vụ án gì ngài có thể nói một chút sao? Chúng ta hoài nghi có người trước đây không lâu tại các ngươi tân phòng bên trong tiến hành phạm tội hoạt động. Cái gì phạm tội hoạt động? Lão đầu nhi hỏi ngọn nguồn. La Viêm Lân dứt khoát nói ra. Một cái nam nhân đem một nữ nhân bắt cóc đến trong nhà các ngươi. Cường bạo nàng. Lão đầu nhi kinh ngạc nhìn xem La Viêm Lân, hơn nửa ngày mới phản ứng được, nói. Cái này sao có thể, người kia là ai nha, làm sao tiến nhà ta? Chúng ta kiểm tra qua cửa sổ, không có phát hiện bị nảy ra ép vết tích, điều này nói rõ hung thủ hẳn là có cái này chỗ phòng ở chìa khóa. Cái này, đây không có khả năng. Vương Vĩnh Bình cảm xúc rất kích động lớn tiếng nói, chúng ta chìa khóa làm sao có thể rơi vào tay của người khác đâu. chỉ có chúng ta lão lưỡng khẩu cùng hài tử có chìa khóa. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Ngồi ở một bên bạn già Tôn Ái Liên nhìn xem La Viêm Lân biểu tình tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói. Vị này, La cảnh sát, chuyện này cùng nhà chúng ta người khẳng định không có quan hệ, chúng ta lão lưỡng khẩu không có khả năng phạm tội, con trai ta tại ngoại địa làm việc cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Đúng, ta nhớ ra rồi, chúng ta trước khi đi quên đóng cửa sổ hộ, có phải hay không là có người từ cửa sổ tiến vào trong phòng? Ngươi quên quan chính là cách nào phiến cửa sổ, có thể nghĩ một hồi sao? Phòng ngủ cửa sổ, ta nhớ được là phòng ngủ. Lão thái thái nhìn La Viêm Lân không có cái gì biểu tình, trong lòng không rơi ngọn nguồn, lại sửa lại miệng nói. Vâng, phòng bếp cửa sổ, phòng khách. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan, trong lòng bọn họ đều hiểu, cứ việc không thể loại trừ lão thái thái nói tới khả năng, nhưng nàng xem ra căn bản là tại mù mờ. Cái này cũng nói trong nội tâm nàng có lo lắng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất 6. Nàng lo lắng cũng chính là La Viêm Lân bọn hắn chú ý. Lão thái thái đến cùng đang sợ cái gì? La Viêm Lân hỏi lão thái thái, con của ngươi bình thường mãi cho đến đời tại Thanh Đảo sao? Đúng vậy a, Thanh Đảo cách nơi này cũng không gần. Hắn cơ hồ đều không làm sao trở về, lần trước về tới vẫn là tại năm đầu đâu. Lão thái thái không chút nghĩ ngợi trả lời. La Viêm Lân phát hiện lão đầu nhi Vương Vĩnh Bình thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, hắn nhìn hắn một cái, hai người hai mắt đối mặt, Vương Vĩnh Bình mau đem đầu nghiêng đi. Điều này nói rõ hắn là cái thành thật, không an hiểu người nói láo. La Viêm Lân hỏi Vương Vĩnh Bình, Vương lão sư ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ, con của ngươi Vương Thao lần gần đây nhất là tại trở về lúc nào? Hắn. Lão đầu chiếc ấy lấy đang muốn nói chuyện trông thấy bạn già dùng con mắt dùng lực khoét hắn, một chút không biết nên nói như thế nào. Ngồi ở một bên Đỗ Nhược Lan tính phun nóng, nói ra. Ta khuyên các ngươi nhị lão tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật, con trai ngươi hành trình chúng ta nghĩ cha cũng có thể thông qua đường dây khác điều tra ra, chúng ta thậm chí có thể đi Thanh Đảo tìm hắn. Các ngươi nếu như cố ý giấu riêng cái gì, ngược lại sẽ tăng thêm chúng ta hoài nghi. Con trai ta không thể phạm tội, thật không có khả năng phạm tội, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Tôn Ái Liên chợt từ trên ghế đứng lên kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Ngài ngồi xuống trước, chúng ta biết nên xử lý như thế nào, hiện tại chúng ta còn chưa nói tới hoài nghi con của ngài. La Viêm Lân nói xen vào trấn an nàng chuyện ấm bên trong mang gương, nhưng là chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh cái kia cường gian phạm đối nhà của các ngươi mười phần hiểu rõ, hắn cũng không phải là ngẫu nhiên chui vào nhà các ngươi gây án, chúng ta bây giờ nhất định phải tin tưởng giải gia đình của các ngươi thành viên bao quát cùng cái này chỗ phòng ở có quan hệ hết thảy nhân viên tương quan. Cho nên cũng hy vọng các ngươi tích cực phối hợp chúng ta. Vương Vĩnh Bình nói. Được, ta biết cái gì ta đều nói cho các ngươi biết. Con trai ta Vương Thao người này ta hiểu rõ, tính tình không tốt lắm, bình thường tốt uống chút rượu, nhưng ta không tin hắn có thể làm được loại chuyện này. Tôn Ái Liên nhìn không được thọc lão đầu nhi một thanh, ngươi nói mò gì đâu. Ta không mù nói, một là một, hai là hai. Vương Vĩnh Bình cũng tới tính tình. Hắn bình thường đều có cái gì yêu thích. Cái này ta còn không rõ lắm. Hắn nghiện internet à? Hắn khi còn đi học thích chơi game online, cho nên đã từng vẫn luôn không thế nào quá tốt. Tốt xấu là thi đậu bên trong một trường đại học, tìm được một phần ổn định làm việc. Hiện tại chúng ta lão lưỡng khẩu đều không ở bên cạnh hắn. Hắn đến cùng ra thích làm cái gì, chúng ta thật đúng là không rõ ràng. Vậy hắn có chưa có tiếp xúc qua y học loại đồ vật? Y học? Giao pháp của hắn thế nào? Giao pháp? Lão đầu nhi càng hồ đồ rồi. La Viêm Lân thật là có một chút không tốt giải thích. đem một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người cạo xương gọt thịt cắt thành hơn 3.000 phiến phạm tội thủ đoạn tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra đến. Lục Tiểu Đường xen vào. Hắn có thích hay không nấu cơm, cắt thịt cái gì? Con trai ta nấu cơm cũng không tệ, có tính không a? Đã nói con của bọn hắn Vương Thao, La Viêm Lân lại hỏi bọn hắn có cái gì khá là thân thiết mật bằng hữu thân thích. Vương Vĩnh Bình cùng Tôn Ái Liên suy nghĩ mấy người, La Viêm Lân đều nhất nhất làm ghi chép. Bọn hắn về sau điều tra mấy người này, phát hiện ra vợ chồng già con trai Vương Thao bên ngoài, bọn hắn nhận biết bằng hữu thân thích đều không phù hợp người bị tình nghi điều kiện, hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là nữ nhân. Chọn đến lấy đi, chỉ có Vương Thao tiếp cận nhất bọn hắn muốn tìm người bị tình nghi. Vương Thao, nam, tuổi 33 tuổi, Thanh Đảo làm việc ở cảng cục khai báo viên. Bạn gái Lý Phượng Kiều, 27 tuổi, thành phố Cơ Đông Tinh tiểu học 5 năm giáo sư. Hai bên đi qua thân thích giới thiệu nhận biết. Dự tính đầu năm nay kết hôn. Đỗ Nhược Lan đại khái nhìn lướt qua Vương Thao tư liệu. Liền ngựa không ngừng vó đuổi tới Thanh Đảo đi gặp vị này người bị tình nghi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất 7. Cân nhắc đến người bị tình nghi khả năng rào hoạt gì thường nguy hiểm, Đỗ Nhược Lan tận lực làm được hành động đột nhiên, mang theo ba người đi vào Vương Thao chỗ làm việc, để hắn tiểu tổ trưởng lấy thông báo hắn họp làm lý do đem hắn dẫn tới văn phòng. Vương Thao dáng người khôi ngô, cách đầu không đến một mơ tám cũng kém không nhiều, thần sắc nhẹ nhõm đi tới văn phòng. Hắn tiến làm việc trông thấy Đỗ Nhược Lan bọn hắn lạ mặt, hơi có vẻ kinh ngạc. Đỗ Nhược Lan mang đến nhân viên cảnh sát đã lặng lẽ ngăn chặn cửa, súng ngắn còng tay đều kín đáo chuẩn bị tốt. Đỗ Nhược Lan dò xét xong hắn, mở miệng hỏi. Ngươi chính là Vương Thao. Nam nhân gật đầu, ngươi là ai nha? Thành phố Cơ cục công an, chúng ta có vụ án, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta điều tra, cùng ta trở về một chuyến. Các ngươi cục thành phố công an, thật hay giả a? Vương Thao nhìn xem tổ trưởng, không nín được cười nói, Trương ca, ngươi đừng nói cho ta các ngươi đây là cùng ta làm trò cười đâu a. Tổ trưởng một mặt nghiêm túc căn bản không có làm trò cười ý tứ. Đỗ Nhược Lan lấy ra cảnh sát chứng nhận, đây là ta thẻ công tác. Ta là thành phố Cơ cục công an đội đội hình cảnh trưởng. Không, không phải, ta không có hiểu rõ. Cảnh sát các ngươi tìm ta làm gì a? Ta không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện à. Ngươi đoạn thời gian gần nhất có không có trở về thành phố Cơ? Ta. Vương Thao nhìn Đỗ Nhược Lan ăn nói có ý tứ biểu tình có chút khẩn trương, nháy nháy con mắt không biết nên không nên trở về đáp vấn đề này. Ngươi bây giờ có thể không cần trả lời. Mặc kệ như thế nào theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Thao nhìn xem tư thế không ổn, nuốt nước miếng một cái. Ta có thể không thể biết là chuyện gì con a. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Thao rất không tình nguyện, nhưng nhìn thấy ba cảnh sát đem chính mình cũng vây quanh cũng không có quá nhiều phản kháng, chỉ là bất mãn lầu bầu vài câu đi theo đám bọn hắn đi. Đỗ Nhược Lan lân cận đem hắn dẫn tới Thanh Đảo cục công an thẩm vấn, một phương diện không nghĩ trên đường ngoài ý muốn nổi lên, một phương diện khác cũng không nghĩ cho Vương Thao quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nàng đem vụ án toàn bộ đỡ ra, từ từng cái phương diện đối Vương Thao tiến hành chất vấn. Vương Thao đương nhiên thề thốt phủ nhận. Bất quá liền hắn gần nhất mấy ngày nay đông hướng, câu trả lời của hắn có chút ấp úng, hình như có dấu diêm. Chúng ta đã có người nhìn thấy ngươi đầu tuần về nhà. Vương Thao, ngươi còn nghĩ giấu chúng ta sao? Đỗ Nhược Lan học La Viêm Lân dáng vẻ thật thật giả giả trước lừa dối lừa hắn. Trong lòng có dụng người bị tình nghi thường thường không phân rõ cảnh sát có phải là nắm giữ chứng cứ liền nói thật. Vương Thao xem xét Đỗ Nhược Lan đều ngả bài trước đó còn lý trực khí tráng bộ dáng lập tức liền tiết khí. Đỗ Nhược Lan xem xét có cửa lập tức hỏi. Ngươi đầu tuần mấy trở về nhà? Đầu tuần 3. Trên thứ tư là chính là Tào San San thiết kế giết hại bạn trai Vương Hâm đồng thời bắt cóc nữ chủ bá. Cùng nữ chủ bá chạy trốn bị bắt cóc ngày đó. Một ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, dự mưu ngoài ý muốn, các loại sự kiện xen kẽ cùng một chỗ, hợp thành cái này lên liên hoàn toái thi án bên trong nhất làm cho cảnh sát đau đầu bản án. Trở về làm gì? Gặp đối tượng. Ta đối tượng gọi Lý Phượng Kiều, tại Đông Tinh tiểu học làm lão sư, chúng ta lập tức muốn kết hôn. Những này ta đều biết. Ngươi trở về lúc nào? Chủ nhật đi. Như vậy thứ tư, thứ sáu, thứ bảy ba ngày này ngươi cũng đang làm gì? Cùng ta đối tượng dạo phố. Ngươi cùng ngươi đối tượng dạo phố đi dạo ba ngày. Ngươi xác định sao? Còn. Còn cùng bằng hữu uống một chút rượu. Bằng hữu gì? Sơ trung đồng học. Ở nơi nào uống rượu? Tại. Ta tân phòng bên trong. Hỏi tới hỏi lui rốt cuộc đối đầu cha nhi. Các ngươi uống rượu là từ lúc nào? Thứ tư ban đêm. Thứ tư ta liền bồi đối tượng đi dạo phố. Ồ. Đỗ Nhược Lan đánh giá hắn, nghĩ thầm đây là ngươi cố ý tìm cho mình không ở tại chỗ chứng minh sao? Hỏi một mặt, Vương Thao trả lời tổng thể đến nói không có phát hiện cái gì rõ ràng sơ hở, nhưng là hành tung của hắn quả thật có chút mà khả nghi, đã khả nghi cùng ngày đó bản án có liên lạc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Khiêng nữ nhân biến mất 8. Tốt à, chúng ta bây giờ cần ngươi một chút đồ vật. Đỗ Nhược Lan nói. Thứ gì? Đỗ Nhược Lan để thanh đảo cục thành phố công an pháp y lấy Vương Thao tinh dịch tiến hành na xét nghiệm, đem hàng mẫu báo cáo cho thành phố cơ cục công an cùng mộ dung Vũ Xuyên tại Vương Thao tân phòng bên trong phòng khách trên ghế salon phát hiện tinh dịch hàng mẫu tiến hành so với, mà lại đem hỏi thăm tình huống trong điện thoại đại khái nói cho La Viêm Lân. Tại Đỗ Nhược Lan đuổi tới thanh đảo điều tra Vương Thao đồng thời, La Viêm Lân Lục Tiểu Đường bên này cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đi Đông Tinh tiểu học, tìm được Vương Thao vị hôn thê Lý Phượng Kiều. Lý Phượng Kiều 27 tuổi, ngũ quan đoan chính, quần áo sạch sẽ, là một cái nữ nhân rất có khí chất. Mặc dù nội tâm có chút khẩn trương, tại La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường trước mặt còn có thể duy trì tốt đẹp phong độ. La Viêm Lân bắt đầu không có chủ động nâng lên toái thi án, nhưng là cố ý hỏi thăm bọn hắn kia tòa nhà vừa trùng tu xong tân phòng. Lý Phượng Kiều nói kia tòa nhà phòng ở là bạn trai cùng cha mẹ của hắn kiếm tiền mua, nàng còn không có cùng Vương Thao chính thức kết hôn, chỉ là đi qua kia tòa nhà phòng ở mấy lần, đối nơi đó cũng không quen. La Viêm Lân hỏi, ngươi còn có những thân thích khác bằng hữu đi qua tân phòng sao? Chỉ có cha mẹ ta cùng để ta đi xem qua một lần. Nếu như nàng thực sự nói thật, nàng bên này hiểm nghi liền có thể tạm thời loại bỏ. Lý Phượng Kiều để hẳn là cũng liền chừng 20, cùng mộ dung Vũ Xuyên căn cứ dấu chân phán đoán người bị tình nghi có kém rất lớn. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường, hai người hiểu ý đổi Lục Tiểu Đường hỏi Lý Phượng Kiều có chút mẫn cảm chủ đề, nữ nhân cùng nữ nhân trò chuyện tương đối dễ dàng một chút. Bạn trai của ngươi Vương Thao đầu tuần về tới thăm ngươi là tại tuần mấy? Thứ tư ban đêm. Hắn bên kia làm việc khá bề bộn, chỉ có thể nhín chút thời gian trở về nhìn xem ta. Hắn tuần mấy lần thanh đảo? Chủ nhật, ta tiến hắn đi nhà ra. Hắn đến nhà mấy ngày nay các ngươi đều làm cái gì? Hắn theo giúp ta đi dạo phố, nhìn một chút bằng hữu cái gì? Lý Phượng Kiều hơi có vẻ kinh ngạc. Từ từ ý thức được cảnh sát tìm nàng làm cái gì. Bạn trai ta có phải là chọc chuyện gì? Hiện tại còn không thể nói như vậy. Ngươi nói trước đi nói các ngươi mấy ngày nay cụ thể đều làm cái gì? Đi dạo phố, nhìn một chút cha mẹ ta, cha mẹ của hắn cái gì? Đều là ngươi đi cùng với hắn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hắn cũng nhìn một chút bằng hữu uống chút rượu cái gì? Như vậy thứ tư đêm hôm đó các ngươi cũng ở một chỗ sao? Lục Tiểu Đường mặc dù không có nói rõ đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Phượng Kiều đã phát giác ra bất an khí tức. Bạn trai ta xảy ra chuyện gì sao? Nàng lại hỏi một lần.